Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 424, quá thông minh hài tử không nhận người đau. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nam Ly Dung càng thêm lo lắng nói. Thành chủ phủ gia tiểu công chúa, thời trẻ bị kẻ xấu làm luân hồi, chủ hồn không biết bị biếm đến nơi nào luân hồi đi. Vẫn luôn là cái không ý thức ngủ mỹ nhân. Thành chủ sở dĩ sẽ hủy bỏ truy nã, Y Dung Nhi, xem ra hắn là sợ đem ngươi dọa đi, muốn cho ngươi đi trị liệu nhà bọn họ tiểu công chúa. Chính là người này hồn cũng chưa nên như thế nào chị a. Một khi trị không hết, Phong ca ca ngươi chỉ sợ đương trường liền sẽ bị bắt lấy, sau đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, dùng để duy trì Huyền Không Thành cùng Kim Thành chi gian hai thành bang giao. Dung Nhi, yên tâm, nếu Thanh Tiêu Giao vẻn vẹn có loại này trí tuệ, hắn làm không được Huyền Không Thành thành chủ. Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên nói, liền tính bổn cuồng ma sở liệu có lầm, người Phong ca ca cũng có thể toàn thân mà lui. Chấm chấm, Huyền Không Thành, Tô Phủ, trả ta Thu Nhi mệnh tới. Các người trả ta Thu Nhi mệnh tới, đối mặt Tô Tiểu Hàn bi giống. Tô Phủ lão tổ tông chống long đầu quải trượng, trầm mặc vô ngữ. Một bên Tô Thừa Nghiệp, vẻ mặt hờ hững, nếu không phải các ngươi đưa tới này tiểu xúc sinh, ta đáng thương Thu Nhi như thế nào sẽ chết thảm. Nếu không phải bởi vì Tô Phủ ở Huyền Không Thành lừng lẫy nổi danh, ta Kim gia như thế nào sẽ không phái ra cao thủ bên người bảo hộ. Thế cho nên hắn bị một cái cặn bã tiểu xúc sinh hành hạ đến chết. Là các ngươi hại chết ta kia đáng thương Thu Nhi. Tô Tiểu Hàn đầy ngập oán độc lên án nói. Các ngươi hài tử sống, ta hài tử lại đã chết. Các ngươi hảo tự tư, hảo nhẫn tâm, hảo óc độc, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Một bên đại phu nhân cả giận nói, thiên làm bậy thượng nhưng thứ, tự làm bậy, không thể sống, này hết thảy tất cả đều là hắn tự tìm. Ngươi nhìn xem chính ngươi sinh cái dạng gì hảo nhi tử. Chính ngươi lại dạy ra một cái dạng gì hảo nhi tử. Liền chính mình mới 12 tuổi thân biểu muội đều tưởng bắt đi xính thú tính. Năm trước không bị chúng ta Tô Phủ đánh chết đều đã là đối với các ngươi Kim gia thiên đại thể diện. Hắn hôm nay còn dám làm ra loại sự tình này. Chính ngươi ích kỷ ác độc đến nhân thần cộng phẫn, dạy ra một cái cùng ngươi giống nhau ích kỷ ác độc tiểu xúc sinh, cố tình lại xuẩn đến tự cao tự đại không đinh điểm đầu óc. Chính hắn tìm đường chết, ngươi còn có mặt mũi tới nhà của chúng ta nháo. Ngươi còn trách ta không nên cấp chính mình nhi tử tìm người chữa bệnh có phải hay không? Ngươi còn oán nhà ta Hổ Nhi không nên không chết, mà hẳn là chúng ta Tô Phủ người tất cả đều chết sạch, làm cho ngươi này ác phụ tiếp thu ta Tô Phủ sản nghiệp có phải hay không? Ngươi tới, cho ta đem này ác phụ đánh ra đi, dâu cả. Đủ rồi, lão thân còn chưa có chết đâu. Này Tô Phủ bao lâu đến phiên ngươi tự chủ trương? Lão Tổ Tông tàn nhẫn trừng mắt nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái sau, vẻ mặt thương hại nhìn chính mình đại nữ nhi, trong lòng thực hụt hẫng nói, Thu Nhi đã chết, ta cũng thực thương tâm, vô luận hắn đã làm cái gì, người chết vì đại, quá vãng hết thảy ta đều không đi nói, cũng không nghĩ đi nói, ngươi có cái gì oán khuất? Có cái gì trong lòng lời nói, có cái gì tưởng nói mà dĩ vãng lại không dám lời nói. Tất cả đều cùng ta nói ra đi, hôm nay ta liền cuối cùng một lần lấy ngươi mẫu thân thân phận. Nghe một chút chính mình nữ nhi nói chính mình trong lòng lời nói. Ngươi nói đi, nương, nghe đâu, ta sở dĩ đi đến hôm nay này một bước, này hết thảy, tất cả đều là ngươi sai. Tô Tiểu Hàn vẻ mặt oán độc nói, từ nhỏ đến lớn, đều là nàng Tô Tiểu Nguyệt hào, đều là ta Tô Tiểu Hàn hư. Hào, ta cũng nhận, ai kêu ta không nàng như vậy thông minh đâu. Nhưng là, ta Tô Tiểu Hàn đời này, cũng chỉ thiệt tình thích quá một người, cũng chỉ thiệt tình muốn quá một kiện đồ vật. Ta vốn dĩ có thể có được hắn, được đến nó, năm đó ta một cái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương. Cả đời sở hữu mộng tưởng cũng chỉ có một phần ái. Một người, liền đơn giản như vậy, các ngươi không thể tưởng được đi. Chính là, ta ngày đêm tơ tưởng bi ca ca, ta thương nhớ đêm ngày kia phân ái, đã bị ngươi cái này bất công lão Đông Tây, ta Tô Tiểu Hàn thân mụ, cấp vô tình tước đoạt. Năm đó bi ra được như ý nguyện tới ta Tô phủ cầu hôn. Ta lúc ấy hảo vui vẻ, hảo vui mừng, hảo khát khao, hảo hạnh phúc a, ta Tô Tiểu Hàn thân là Tô phủ đích trưởng nữ, ta không được cấp bi ra, ai có mặt, ai lại có loại có lẽ xứng cấp bi ra đại công tử. Ta ngày tư đêm tư bi yên vui ca ca, chính là ta thân mụ a, là có thể vô sỉ vô mặt đến cái này cảnh giới. Ở ta Tô Tiểu Hàn trong lòng tàn nhẫn cắm này chí mạng một đao. Hoành đao đoạt ái, đem chính mình sủng ái nhất tiểu tiện nhân hứa cho ta Thiên ca ca. Hủy hoại ta cả đời mộng tưởng. Lão Đông Tây, ta hận ngươi hận ngươi. Từ kia một khắc khởi, ta liền hận ngươi chết đi được. Hận không thể toàn bộ Tô phủ tất cả đều tử tuyệt. Ai, oan nghiệt a. Một hàng đục nước mắt, từ lão tổ tông mờ nhạt lão trong mắt không tiếng động chảy xuống. Câm miệng, đại phu nhân giận không thể át nói. Không biết xấu hổ ác phụ. Ngươi cho rằng năm đó là mẫu thân làm chủ đem tiểu muội hứa cấp bi yên vui sao? Sai, là bi ra chính mình chỉ định, là người ta bi yên vui quỳ cầu. Cầu xin suốt 3 năm. Cự tuyệt quá không thua trên dưới 100 thứ. Cuối cùng mẫu thân chịu bước bất quá. Lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Năm đó bi yên vui cùng tiểu muội thanh mai trúc mã. Trai tài gái sắc. Mỗi người đều cho rằng là kim đồng ngọc nữ. Duyên trời tác hợp. Nhưng mẫu thân liền bởi vì biết ngươi tâm sự. Ủy khuất tiểu muội suốt 3 năm. Ở bi ra tính toán khác chọn tống ra kết thân. Bi yên vui tự mình đuổi tới Tô phủ ở mẫu thân trước mặt suốt quỳ 1 tháng sau. Mẫu thân cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới đáp ứng. Hơn nữa mẫu thân còn cho bọn hắn lập hạ quy củ. Ở ngươi chưa gả trước, tiểu muội tuyệt đối không thể trước gả. Đại phu nhân trừng mắt Tô Tiểu Hàn, vẻ mặt cực kỳ chán ghét nói. Liền nhân ngươi này tự mình đa tình. Ích kỷ ác độc nữ nhân, làm hại bi ra một thế hệ thiên tài cắt tóc xuất gia. Xuất gia, làm hại ta Tô phủ vô thượng thiên kiêu đi xa tha hương. Lưu lạc Trung Châu, mẫu thân năm đó sinh ngươi khi không đem ngươi ấn đến nước tiểu thùng chết chìm rớt. Mới là nàng lão nhân gia kiếp này lớn nhất sai. Dâu cả, đủ rồi, lão tổ tông lau lau nước mắt nói. Này hết thảy đều là mệnh. Đều là duyên, đều là nghiệt, đều là nợ, vận mệnh chú định đều có nhân quả. Quá vãng hết thảy, khiến cho nó theo gió mà đi đi. Dâu cả, lão thân chỉ nghĩ hào hào lại nghe một lần chính mình đại nữ nhi tâm sự. Ngươi cũng đừng lại xen miệng, giả mù sa mưa, thật dối trá. Tô Tiểu Hàn đứng dậy nói, ta Tô Tiểu Hàn nên nói đều nói xong. Cùng các ngươi Tô phủ cũng lại vô dư thừa nói, Thu Nhi chi tử, ta Kim gia tất có hậu báo, các ngươi Tô phủ liền chờ mãn môn tử tuyệt đi. Tô Tiểu Hàn ném xuống câu này tuyệt tình tuyệt nghĩa nói sau, nghênh ngang mà đi. Lão tổ tông chống quải trượng vẫn luôn lẻ loi nhìn nàng bóng dáng, vẻ mặt hờ hững, chỉ là kia 2 hàng lão nước mắt như thế nào cũng vô pháp dừng. Nguyệt Nhi quá thông minh, ta mặc dù dùng hết tâm tư cũng vô pháp đi đau thượng nàng chẳng sợ chỉ là một đinh điểm. Mẫu thân xác thật quá bất công, nếu không phải bất công, như thế nào sẽ đau khổ đè ép nàng 3 năm mới đồng ý bi ra việc hôn nhân? Nếu không phải bất công, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn ngươi chia rẽ bọn họ mà giả câm vờ điếc? Nguyệt Nhi quá thông minh. Nàng từ tiểu liền biết mẫu thân bất công, cho nên nàng từ tiểu liền ép dạ cầu toàn, cho nên nàng cuối cùng dứt khoát trốn đi Tô phủ, lại không quay đầu lại. Hàn Nhi, mẫu thân đời này đau nhất người, kỳ thật là ngươi a. Quá thông minh hài tử xác thật không nhận người đau. Các bạn nhỏ, nhưng ngàn vạn đừng tự cho là thông minh nga. Nếu ngươi thật sự là thật sự quá thông minh, tàng cũng chưa biện pháp tàng. Ca giáo ngươi một tái hảo phương pháp, đại gia không bằng cùng nhau tới đậu bức. Đậu bức mới là chân chính đại trí giả ngu chi đạo a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.